Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 216 Hàng Duy đả kích thổ huyết canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Đường Quốc Thanh đội tại Malaysia Kuala Lumpur trận đầu 3-0 toàn thắng Iran, tin tức truyền về tới. Cử quốc vui mừng, kế Asian Cup bán kết gian nan đào thải Iran về sau. Quốc tự hào đội bóng lại một lần đánh bại 34 thiết kỷ. Mà lại lần này vẫn là 3 cầu toàn thắng. Cái này càng làm cho trong nước fan bóng đá rất cảm thấy phấn chấn. Chỉ đá 65 phút, 2 bắn 1 truyền, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ Dương Dương lại lần nữa thanh danh lan truyền lớn. Bao quát đài truyền hình quốc gia ở bên trong, rất nhiều quyền uy truyền thông đều nhao nhao cho hắn độ cao đánh giá, cho là hắn tại Á Thanh thi đấu thủ trận đấu liền đánh ra phi thường xuất sắc trạng thái. Cho quốc thanh đội bạn cùng trong nước cầu thủ làm ra tốt đẹp tấm gương. Không ít trong nước truyền thông nhao nhao chuyển tái Iran chủ soái sau trận đấu ngôn luận. Hắn cho rằng, Dương Dương thực lực rõ ràng muốn so Á Thanh thi đấu còn lại cầu thủ cao hơn một đoạn. Iran đội đã 10 phần cố gắng muốn đi đông kết Dương Dương phát huy. Nhưng kết quả vẫn không thể nào thành công. Hắn hiện tại đã là người đồng lứa bên trong hiện tượng cấp cầu thủ. Đối với đến từ đối thủ độ cao đánh giá, trong nước nhân sĩ chuyên nghiệp cũng cho rằng Dương Dương đi đánh Á Thanh thi đấu có điểm giống là Hàng Duy đả kích. Hắn tại châu Âu là đá Eredivisie cùng Champions League thi đấu sự tình. Trở lại trong nước, đá cũng là đội tuyển quốc gia tranh tài. Đánh Á Thanh thi đấu với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu rèn luyện giá trị. Càng nhiều là ra ngoài vì nước chinh chiến cần. Từ trong trận đấu có thể rõ ràng xem đến, Iran đội phòng thủ rất khó hoàn toàn đông lại Dương Dương. Năng lực cá nhân của hắn ở trong trận đấu có thể nói là hạc giữa bầy gà. Trung Quốc đội cũng tại hắn lôi kéo dưới, tại hơn nửa hiệp đá ra đặc sắc thế công bóng đá. Nhưng rất nhiều người cũng đều nhao nhao nâng lên. Nửa chặng sau Dương Dương rõ ràng có chút lưu lực, mà tại Dương Dương ra sân về sau, Iran đội cũng mấy lần ý đồ phản công. Quốc thanh đội cũng ứng phó đến có chút chật vật. Cái này cũng lại một lần nữa đã chứng minh Dương Dương tại chi này đội bóng bên trong tác dụng. Tuy nói chỉ là Á Thanh thi đấu thủ trận đấu, nhưng 3-0 cầm xuống Iran, lại thêm Dương Dương lực hiệu triệu, lại một lần nữa đã dẫn phát trong nước fan bóng đá nhiệt tình cùng chú ý. Dương Dương cũng nương tựa theo thủ trận biểu hiện xuất sắc, lại một lần ở trong nước dẫn phát dậy sóng. Tất cả mọi người nhao nhao chờ mong, nhìn hắn phải chăng có thể dẫn đầu quốc thanh đội tại Á Thanh thi đấu bên trên đi được càng xa. Vẫn là tại Kuala Lumpur tạ lơ sân bóng, tổ B tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài, Trung Quốc đội nghênh chiến Indonesia, Trung Quốc đội lại một lần nữa bài xuất thủ trận đấu đội hình. Dương Dương lại một lần đảm nhiệm đơn tiên phong, Hao Tuấn Mẫn, Trần Thao cùng Chu Hải Bân cũng đều cùng nhau xuất ra đầu tiên. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong nhận banh về sau. Quay người dựa vào đối phương hậu vệ về gõ. Hao Tuấn Mẫn vùng cấm địa tuyến đầu thấp bắn phá khung thành đạt được. Vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép. Sau đó từ phút thứ 8 bắt đầu, ngắn ngủi 10 phút bên trong, Trung Quốc đội liên tục đánh ra một đợt nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thế công. Đầu tiên là Dương Dương trung lộ đưa ra diệu truyền, Trần Thao giết vào vùng cấm địa sau đẩy bắn, bị đối phương thủ môn đập ra. Dương Dương theo vào nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Sau đó lại là Dương Dương kéo đến cánh phải một lần truyền bên trong cầu. Chu Hải Bân xếp sau chen vào khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành. 3-0, liên nhập 3 cầu về sau, Trung Quốc đội thích hợp chậm lại thế công, nhưng ở hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Trung Quốc đội như trước vẫn là lại một lần nữa đánh ra uy hiếp. Chu Hải Bân có qua có lại đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Dương Dương phản Việt vị thành công. Đồng hồ quả lắc hơn người thoảng qua Indonesia thủ môn sau đẩy bắn không môn đắc thủ. Hai cái dẫn bóng, hai lần trợ công, Dương Dương lại lần nữa chúa tể trận đấu này. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương rất nhanh lại đạt được một cơ hội, kéo đến cánh trái cầm banh về sau, nhanh chóng đột phá đến vùng cấm địa tuyến đầu, đột nhiên ngang bên trong cát, thoảng qua phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải đại lực rút bắn, lại lần nữa xuyên thủng Indonesia cầu môn. Hat-trick, đây chính là Dương Dương cái thứ nhất hat-trick. Cả tòa sân bóng đều tại cuồng hô lấy Dương Dương danh tự. Mà đài truyền hình quốc gia trực tiếp cũng đồng dạng tại khan cả giọng hoan hô. Hai trận đấu tiến 5 cầu, Dương Dương trạng thái thật sự là càn cũng đỡ không nổi. Tiểu tổ thi đấu 2 tháng liên tiếp, tại trận thứ 3 giao đấu Qatar trong trận đấu, Dương Dương bị đặt ở ghế dự bị bên trên. Cái này rõ ràng là quốc thanh đội sách lược, hy vọng Dương Dương có thể lưu sức mạnh đánh đấu vòng loại. Mà quốc thanh đội cũng là hữu kinh vô hiểm một, không nhỏ thắng Qatar. Nửa chặng sau dự bị ra sân Đồng Phương Trác đánh vào một cầu. Bát cường đấu vòng loại, Trung Quốc đội giao đấu Malaysia, tranh tài ngay từ đầu. Lại lần nữa xuất ra đầu tiên Dương Dương ngay tại ở ngoài vùng cấm vây đánh ra một cước sút xa. Kém một chút liền phá khung thành đạt được. Sau đó Dương Dương biểu hiện được 10 phần sinh động, liên tiếp sáng tạo ra cơ hội, khoảng cách cặp chân kia sút xa vẻn vẹn quá khứ 4 phút. Trung Quốc tiền vệ cắt bóng thành công, Dương Dương được banh về sau, đưa ra diệu truyền, Trần Thao phản Việt vị thành công hình thành đơn đao phá khung thành. Một lần nữa kéo cầu về sau, Malaysia chuyền bóng rất nhanh lại bị Trung Quốc đội cắt bóng. Dương Dương tiếp vào Chu Hải Bân thẳng nhét cầu, chân trái nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành, đem so với phân tiến một bước mở rộng. Sau đó phút thứ 19, lại là đến từ Dương Dương kéo một bên, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý sau truyền cho Hao Tuấn Mẫn. Từ phía sau truyền đến vùng cấm địa trung lộ, Chu Hải Bân đuổi theo trực tiếp đẩy bắn phá khung thành. 3-0. Cuối cùng, Trung Quốc đội cũng nương tựa theo hơn nửa hiệp phía trước 20 phút 3 cái dẫn bóng. 3-0 toàn thắng Malaysia. Sau trận chiến này, trong nước fan bóng đá lại lần nữa sôi trào. Tại trước đây không lâu, Quốc Túc mới 1-0 mạo hiểm thủ thắng. Nhưng không nghĩ tới bây giờ quốc thanh đội lại là 3 cầu toàn thắng. Cái này khiến trong nước fan bóng đá đối quốc thanh đội không khỏi càng là đặt vào kỳ vọng cao. Mà tại hoàn thành tiến vào tứ cường nhiệm vụ về sau, quốc thanh đội huấn luyện viên tổ cũng cao điệu hô lên muốn xung kích quán quân khẩu hiệu. Có Dương Dương dạng này ngôi sao bóng đá tỏa chấn, quốc thanh đội cũng nhảy lên trở thành Á Thanh thi đấu bên trên đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Bán kết, Trung Quốc giao đấu Syria. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Dương Dương lại một lần ở bên trái đường tiếp vào Hao Tuấn Mẫn chuyền bóng về sau. Ngang bên trong cắt thoảng qua phòng thủ cầu thủ, chân phải rút bắn, công phá Siri cầu môn, vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép. 1-0, đây cũng là Dương Dương lần thứ 2 tại khu vực này bên trong phá khung thành đạt được. Hắn cũng bắt đầu ý thức được. Làm chân phải đem mình tại Ronaldo đột kích phối hợp xuống, tại khối khu vực này trực tiếp gõ cửa là khá có uy hiếp. Mình cũng là càng ngày càng có cảm giác. Không chỉ có như thế, hắn còn đang suy nghĩ lấy muốn tăng lên chân trái của mình sút gôn năng lực. Đã bên trái thích hợp chân phải phát lực, như vậy phía bên phải đương nhiên liền thích hợp chân trái. Hơn nửa hiệp một cầu dẫn trước, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, chính Siri xuất hiện sai lầm, đá mạnh giải vây thời điểm cầu đánh vào Chu Hải Bân trên thân. phản bắn đến Dương Dương trước mặt. Dương Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, chụp qua đối phương trung vệ về sau, chân trái đẩy bắn phá khung thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0-8 cái dẫn bóng. Dương Dương triệt để đặt vững mình Á Thanh thi đấu số 1, đạt được tay vị trí thắng được trong ngoài nước fan bóng đá nhất trí tán thưởng. Cùng lúc đó, Hàn Quốc đội cũng tại bán kết trung nhị so thế chiến thứ 2 ngày thường bản. Cuối cùng tại penalty đại chiến bên trong 5-2 đánh bại đối thủ. Cùng Trung Quốc đội hội sư trận chung kết, Trung Hàn quyết đấu. Cái này lại một lần hấp dẫn trong nước fan bóng đá ánh mắt. Đường Dương Dương tại Á Thanh thi đấu bên trên đánh đâu thắng đó, thắng được trong ngoài nước fan bóng đá độ cao tán thưởng đồng thời. Ở xa châu Âu, Ajax lại nghênh đón ma quỷ lịch đấu. Phía trước 3 lượt 2 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại về sau. Ronald Koeman đội bóng tại vòng thứ 4 nghênh đón mới được thăng cấp biển răng. Tuy nói là sân khách tác chiến, nhưng Ajax hơn nửa hiệp lại bị đá 10 phần thông thuận. Nương tựa theo Wesley Song, Pierna cùng Schneider dẫn bóng. 3-0 lấy được dẫn trước, nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, biển răng đội lại đột nhiên phát lực, ngay cả vịn 3 cầu. Cuối cùng Ajax sân khách 3-3 trận chiến bình hải răng. Thế hòa cũng không phải là không có thể tiếp nhận, nhưng lấy phương thức như vậy bị đối thủ bức hòa, quả thực là đối Ajax nhục nhã. Ronald Koeman tại sau trận đấu biểu thị, đội bóng chủ yếu là nhận đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình ảnh hưởng. Cầu thủ bôn ba qua lại, nhưng tương tự thâm thụ đội tuyển quốc gia ảnh hưởng, Eindhoven cùng Feyenoord đều thắng trận banh. Trận này thế hòa để Ajax bắt đầu lạc hậu hơn hai đại cường địch. Đáng nhắc tới chính là Van Gaal Alkma rốt cục mạnh mẽ lên. Sân nhà 5-0 cuồng thắng đối thủ, nhưng nhà rột còn gặp mưa. Tại Eredivisie thi đấu vòng tròn thảm tao đối thủ bức hòa về sau, Ajax trở lại Amsterdam Arena nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu thủ trận đấu. Đối mặt cường đại Juventus, Ajax bất lực phản kháng, thảm tao nét đánh vào tuyệt sát cầu. Ibrahimovic cùng Chabelsi tại đối mặt ông chủ cũ lúc đều ra sân từ đầu, nhưng hai người đều không có quá tốt biểu hiện. Sân nhà thua trận Champions League thủ diễn, Ronald Koeman lại lần nữa nhận lấy ngoại giới chỉ trích. 3 ngày sau, Eredivisie vòng thứ 5. Ajax sân khách khiêu chiến Feyenoord, trải qua một vòng khổ chiến, hơn nửa hiệp song phương đá cho không so với không, nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, ca lâu vẻn vẹn 3 phút liền phá khung thành đạt được. Thời khắc mấu chốt, De Jong đứng ra, vì đội bóng San đều tỷ số điểm số, nhưng quyệt tại phút thứ 80 dẫn bóng lại lần nữa làm chủ đội lấy được dẫn trước. Hai độ lạc hậu, Ajax vẫn như cũ biểu hiện được 10 phần ương ngạnh. Guerrero tại thứ 86 phút dẫn bóng, đem so với phân lại lần nữa San đều tỷ số, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Nhưng ở tranh tài thời khắc cuối cùng, Gallo dẫn bóng, lại một lần đem so với phân vượt qua. Cuối cùng, Ajax lấy 2-3 bại bởi Feyenoord. Ruud Gullit đội bóng lại lấy 3 phần. Eindhoven sân khách 3-0 toàn thắng Nijmegen, lấy 13 phân đứng đầu bảng điểm số. Feyenoord cũng đồng dạng tích 13 phân. Theo sát phía sau, Ajax thì là chỉ cầm tới 8 phần. Lạc hậu đối thủ nhiều đến 5 phần. Càng làm người ta thất vọng chính là, tại một tuần sau, Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh đón Heerenveen. Tại hơn nửa hiệp dẫn trước một cầu tình huống dưới, nửa chàng sau bị đối thủ ngay cả vịn 3 cầu. Cuối cùng 1-3 sân nhà thảm bại, Eindhoven cùng Feyenoord nhau nhau 4-0 đại thắng. 3 đội điểm tích lũy chênh lệch cấp tốc khuếch trương lớn đến 8 phần. Cái này khiến Ajax fan bóng đá đối mới mùa giải biểu hiện cảm thấy bất mãn hết sức. cho rằng liền xem như đội bóng mùa hạ bán đi 5 viên đại tướng, cũng không nên biểu hiện được như thế hỏng bét. Nhưng lại tại 3 ngày sau, Champions League tiểu tổ thi đấu hiệp 2 tranh tài, Ajax sân khách khiêu chiến Bayern Munich, Bundesliga Bayer Hà Lan tiền đạo Roy Makaay diễn ra hat-trick, cũng trợ công giờ Roberto dẫn bóng, 3 bắn 1 chuyền, sân nhà 4-0 toàn thắng Ajax, đem Champions League vệ miện quán quân triệt để dẫm vào địa ngục thâm uyên. Tiểu tổ vòng thứ 2 đánh xong về sau, Ajax tiểu tổ điểm tích lũy hạng chót, thậm chí lạc hậu hơn Israel Tel Aviv Maccabi. Thảm bại về nước, Ajax lại tại sân khách không so với không chiến bình Van Gaal Alkmaar. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ronald Koeman đang cùng Van Gaal lúc bắt tay, nói thẳng mình cảm thấy 10 phần hối hận, ta không nên thả hắn về nước dự thi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?